Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, cô Akira thỉnh cầu. Anko trước tiên thưởng thức Akakyu tác phẩm. Khẽ gật đầu, Anko trước ở Sakura nhà hàng điểm qua cơm rang trứng. Nhưng rất bình thường, hiện tại phần này xử lý, nấu ăn. Xem ra là Akakyu vượt trình độ phát huy đến đây. Anko liền không nhịn được thở dài một hơi. Có chút thế cô Akira lo lắng. Anko nhìn về phía Yukihira Suma, tác phẩm Akakyu đã lộ ra người thắng nụ cười đột nhiên. Anko con người co rụt lại, cái này mùi vị, cái này cơm rang trứng. Anko một cái ăn đi, lập tức lại ăn một miếng lập tức. Anko nhìn về phía Yukihira Suma cùng cô Akira, đầy mặt khó có thể tin, người thắng. Giang thị nhà hàng, Akakyu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này không thể nào. Akasaku vọt lên, nói, Anko tiên sinh, đại ca ta không thể thất bại, ngươi đúng hay không nói sai. Kỳ thực thắng chính là chúng ta Sakura nhà hàng, ngươi chỉ là nói sai mới nói giang thị nhà hàng. Không phải, vị tiểu huynh đệ này cơm rang trứng, xác thực so với Akakyu càng ngon lành. Anko nhàn nhạt liếc Akasaka một chút, nói, không tin, ngươi có thể chính mình thưởng thức một hồi. Akasaka đánh tới, trước tiên ăn một miếng Akakyu xử lý, nấu ăn, sau khi lại nếm thử một miếng Akasaka xử lý, nấu ăn. Tiếp theo sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Yukihira Suma cơm rang thật sự càng ăn ngon. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đại ca, Akasaka rất là khó có thể tin nhìn Akakyu. Đây là một cái 3 hiệp 2 thắng Sokugeki. Hiệp 1, giang thị nhà hàng thắng. Hiệp thứ 2, vẫn là giang thị nhà hàng thắng. Mà vào lúc này Sakura nhà hàng ngay cả mình đòn sát thủ đều còn không lấy ra, Akakyu không nói gì. Chỉ là tiến lên, thưởng thức hai phần xử lý, nấu ăn, khác nhau đột nhiên. Akasaka gắt gao trừng mắt Anko, là ngươi. Khẳng định là ngươi, ngươi cố ý thiên vị giang thị nhà hàng. Ngươi nhằm vào chúng ta Sakura nhà hàng. Ngươi không xứng làm vì chúng ta Sakura nhà hàng Sokugeki nhân chứng. Akasaka cuồng loạn mắng to. Anko sầm mặt lại. Akasaka, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Một người trưởng thành, muốn vì chính mình nói phụ trách. Ngươi đây là đang làm nhục ta danh dự, sỉ nhục chúng ta toàn bộ Anko đạo trường danh dự. Akakyu một cái tát đánh vào Akasaka trên mặt. Anko đại ca, là chúng ta Sakura nhà hàng thua. Akasaka chỉ là bởi vì quá không cam lòng mới dễ hoảng không chọn nói. Kính xin Anko đại ca đại nhân có đại lượng, tha thứ Akasaka. Akasaka bị một cái tát đánh ở trên mặt đất, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại bên ngoài mọi người. Đối với kết quả này, tương tự rất khó có thể tin Sakura nhà hàng cùng giang thị nhà hàng Sokugeki. Phần lớn người đều cho rằng thắng sẽ là Sakura nhà hàng, coi như giang thị nhà hàng mấy ngày nay xuất hiện hai cái không sai xử lý nấu ăn. Thế nhưng Sakura nhà hàng gốc gác rõ ràng rất mạnh, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy giang thị nhà hàng đáng tiếc, cảm thấy Sakura nhà hàng quá phận quá đáng, hùng hổ dọa người. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là ba hiệp, vẻn vẹn chỉ là hai hiệp, giang thị nhà hàng liền thắng Akakyu thưởng thức một hồi chính mình cơm rang trứng cùng Yukihira Suma cơm rang trứng. Lập tức nhìn về phía Yukihira Suma, nói, tiểu huynh đệ, đúng là ta tài nghệ không bằng người. Này một hiệp, người thắng. Yukihira Suma khoát tay áo một cái, không lên tiếng. Akakyu vừa nhìn về phía cô Akira, lần này Sokugeki là chúng ta Sakura nhà hàng thua. Dựa theo ước định, chúng ta Sakura nhà hàng sẽ rời đi thành phố này. Có điều trước lúc ly khai, ta còn muốn cùng ngươi so với một hồi, So cái gì? Trận thứ ba, chúng ta chưa hoàn thành tỉ thí. Ta muốn nhìn xem, đến cùng là chúng ta Sakura nhà hàng Sakura cháo mạnh hơn một chút. Còn là các ngươi Giang thị nhà hàng cháo hoa quế mạnh một chút. Cô Akira suy nghĩ một chút. Gật đầu, có thể, cảm ơn, Anko nhìn hai người một chút. Nói, như vậy ta tuyên bố. Hiệp thứ ba, bắt đầu, không lâu lắm. Hai phần cháo đồng thời đưa lên bình thẩm đài Anko tinh tế thưởng thức lên, người thắng. Giang thị nhà hàng, Akakyu không nói gì, mà là tiến lên, thưởng thức một hồi cô Akira cháo hoa quế. Nhíu nhíu mày, lại thưởng thức một hồi chính mình Sakura cháo. Trên mặt hiện lên một vệt cô đơn, là ta thua, Akakyu nhìn về phía cô Akira. Nói, lần này, ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta Sakura nhà hàng thua, cô Akira nhìn Akakyu cùng Akasaka rời đi bóng lưng. Không nói thêm gì, càng không có rộng lượng nói cái gì không đánh nhau thì không quen biết. Các người không có cần thiết thật sự rời đi thành phố này câu nói như thế này bởi vì nếu như Sakura nhà hàng thắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với cô Akira rộng lượng hơn nữa dựa theo Sokugeki quy tắc tới nói. Sakura nhà hàng người thua, nhất định phải rời đi, Anko đại ca. Cảm tạ, không cần, ta chỉ là công bằng phán xét mà thôi. Các người ba đạo xử lý, nấu ăn. Xác thực so với Sakura nhà hàng ba đạo xử lý, nấu ăn, càng mạnh hơn, Anko nói thật cũng không nghĩ tới Giang thị nhà hàng lại có thể ba chàng toàn. Thắng, Sakura cháu là trên con đường này lão tự hào, đang thưởng thức đến cháo hoa quế thời điểm, Anko chẳng qua là cảm thấy cháo hoa quế không sai. Có thể cùng Sakura cháo cùng sánh vai nhưng không có cho rằng cháo hoa quế so với Sakura cháo càng mạnh hơn có điều làm đồng thời thưởng thức hai đạo xử lý. Nấu ăn, thời điểm, Anko liền phát hiện, cháo hoa quế đúng là so với Sakura cháo cường. Sakura cháo dĩ nhiên hương vị không sai, nhưng bên trong tổng thật giống ít một chút cái gì theo Akakyu hai huynh đệ rời đi. Mọi người vây xem cũng dần dần rời đi một người trẻ tuổi thở hồng hộc chạy đến Yukihira Suma. Trước mặt, Yukihira Suma, ta rốt cuộc tìm được ngươi, hích, tìm ta có chuyện gì sao? Yukihira Suma xác định chính mình không quen biết người này, cái này cho ngươi. Ngươi xếp lớp cuộc thi hợp lệ, xin mời với ước định thời gian đi Tosuki đưa tin đi, thông qua. Yukihira Suma sửng sốt một chút, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, có chút khó có thể tin, Nariki Erina nhưng là ở ngay trước mặt chính mình nói ra khó ăn hai chữ cô Akira đi tới Yukihira. Suma trước mặt, Suma, chúc mừng, ta liền nói, người nhất định có thể thông qua xếp lớp cuộc thi, Anko trên mặt lộ ra một vệt bừng tỉnh, chẳng trách có thể đánh bại Akakyu. Không nghĩ tới là Tosuki học sinh, có thể thông qua Tosuki xếp lớp cuộc thi. Như vậy thực lực khẳng định là được Tosuki lão sư tán thành, Akakyu thua không oan, lập tức. Anko vừa nhìn về phía cô Akira, giả như nói Yukihira Suma là ưu tú. Như vậy cô Akira chính là yêu nghiệt, bất luận là sữa bò cơm vẫn là cháo hoa quế. Có thể ở độ tuổi này làm thành bộ dáng này. Quả thực chính là thiên tài. Không biết này hai tiểu tử sau đó sẽ đạt được thành tựu ra sao. Thực sự là chờ mong a. Mesa lén. Lút chạy chậm ra. Ôm gáo hoa quế cái miệng nhỏ uống. Mesa. Đem cháo thả xuống. Ngươi hôm nay đã ăn quá nhiều. Không được. Ta không. Mesa mồm mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Đều là đại ca ca cháo làm ăn quá ngon, cô Akira nhất thời có một loại nồi từ trên trời đến cảm. Giác, Mesa, nghe lời, ta cứ không, Mesa ôm cháo liền đi vào trong chạy đi ăn cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm ăn cô võ đạo chàng chàng chủ, ăn cô ở phụ cận mấy con phố đều rất có uy thế. Không bao nhiêu người không sợ ăn cô. Nhưng Mesa là một ngoại lệ, Anko chỉ có nắm chính hắn một con gái, không có cách nào. Cô Akira nhớ tới kế hoạch của chính mình, Anko đại ca, ta lần này đến, kỳ thực còn có một thỉnh cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.